Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, giá kỵ đạp Trường An phố. Nhìn hết bụi bặm hoa, Cố Mạn Mạn cực kỳ tự tin đến, một thân một mình, giết vào địch bụng, dám mặt đối mặt đứng ở trước mặt hắn, uy hiếp hắn lui binh. Đương nhiên, Trần Sơ Kiến ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vệt mặt khác hiếu kỳ. Nghe nói tuyết thị giới rất lợi hại, cũng không biết là thần thông, vẫn là Cố Mạn Mạn đặc hữu năng lực thiên phú. Nhưng không thể phủ nhận là Trần Sơ Kiến tâm động, tuyết thị giới năng lực đặc thù, bất kể có hay không như ghi chép bên trong thần kỳ như vậy. Nhưng có mấy điểm đã chứng thực, cũng đầy đủ để hắn ngạc nhiên. Thứ nhất, hoàn toàn chính xác có thể thuấn di, so nhất bộ thiểm càng nhanh chóng hơn. Thứ hai, bông tuyết đầy trời không chỉ có thể giết người, lại còn có thể khóa chặt hắn. Thân tại đầy trời tuyết bay bên trong, hắn có thể cảm nhận được, mỗi một mảnh bông tuyết đều như cùng một con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, nhất cử nhất động đều bị Cố Mạn Mạn nắm giữ. Hơi có dị động, có thể sẽ tiếp nhận Cố Mạn Mạn kinh khủng nhất hủy diệt công kích. Trừ ngoài ra, tuyết thị giới phải chăng còn có cái khác kỳ năng? Không được biết, có thể vẻn vẹn hai loại kỳ năng đã đầy đủ hấp dẫn người. Trần Sơ Kiến cổ tay tựa ở long chiến mã trên lưng, thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng, phảng phất giống là bởi vì tuyết bay ngăn trở, nhìn không rõ lắm Cố Mạn Mạn mặt, muốn xích lại gần nhìn xem. Cử chỉ này, tại Cố Mạn Mạn trong mắt xem ra, lộ ra rất lười nhác, rất mây trôi nước chảy. Tuyết bay bên trong Cố Mạn Mạn, thân ảnh thon dài mà linh lung tinh tế, như tuyết tóc bạc, nương theo màu lam khảm nạm băng tinh váy dài cùng một chỗ phất phơ. Nga mi bên trên khảm chạm lam bảo thạch đường viền buộc tóc, hoàn toàn chính xác có chút tuyết nữ hương vị. Liền cặp mắt kia cũng lấp lánh xanh thảm sáng bóng, như bầu trời xanh thảm. Bất quá, khuôn mặt đó bên trên hơi mang không kiên nhẫn, trong miệng lại cảnh cáo một câu: ngươi theo không làm theo. Thời khắc này tình hình thật có điểm giống võ hiệp bên trong một vị nào đó giang hồ cường giả lấy võ công tuyệt thế giết vào hoàng cung, đem đao gác ở hoàng đế trên cổ, uy hiếp hoàng đế nói: ngươi mau lui lại binh, bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Trần Sơ Kiến thủ đoạn vừa nhấc, chống đỡ thẳng thân thể, cười nhạt nói: trẫm muốn diệt chính là Đông Thịnh cổ quốc, ngươi lại không phải triều đình người, mù lẫn vào cái gì? Là nhàm chán sao? Đông Thịnh cổ quốc diệt, lấy ngươi tàn bạo vô đạo tính cách, sẽ bỏ qua Tuyết Trung Sơn? Cố Mạn Mạn hỏi ngược lại. Tàn bạo vô đạo, nghe cái này từ, Trần Sơ Kiến không có cảm giác chói tai, chỉ là khóe miệng hơi câu nói: nguyên lai là lo lắng trẫm đối phó ngươi. Cái này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng trẫm một cái điều kiện, trẫm có lẽ có thể thả Tuyết Trung Sơn một ngựa. Xem ra ngươi còn không có minh bạch tình cảnh của mình. Tuyết thị giới bên trong, ta muốn giết chết ngươi, hoàn toàn có thể làm được. Coi như Đại Tần Đô có tuyệt đối khủng bố thủ đoạn cứu ngươi, cũng không có khả năng tại ta có thể làm ra phản ứng thời gian bên trong đưa ngươi cứu đi. Cố Mạn Mạn nói như vậy, nói bình tĩnh mà tự tin, từ lời nói đến xem, nữ nhân này tự tin có thể là trời sinh. Thú vị, rất thú vị. Trần Sơ Kiến hoàn toàn chính xác có chút nhìn không thấu cái này tuyết thị giới huyền ảo. Híp mắt nói: uy hiếp trẫm, vậy thì nhìn thái độ của ngươi. Cố Mạn Mạn lãnh đạm nói: ngươi như hạ lệnh triệt binh, cũng cam đoan ngày sau tuyệt không lại vào xâm Đông Thịnh, vậy ngươi cái này cái đầu người có thể bảo trụ. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, vậy ta không ngại hiện tại lấy ngươi mạng. Cho dù Đại Tần có luân hồi cảnh tọa trấn, ta cũng không sợ. Nói xong, liếc nhìn Tần Cung, Quân Thiên giáo tử mấy người, sớm đã phát giác tuyết bay cổ quái, cũng mơ hồ rõ ràng xuất hiện người là ai. Quân Thiên giáo tử đứng nhìn, Tào Chính Thuần tôn này vũ hóa cường giả, thì khóa chặt Cố Mạn Mạn, Nguyên Thần cùng Trần Sơ Kiến giao lưu. Hiện tại, trẫm nói cho ngươi, của trẫm thái độ. Trần Sơ Kiến bật cười sau khi gàn từng chữ, trẫm không chỉ có muốn diệt Đông Thịnh cổ quốc, còn muốn đem Tuyết Trung Sơn cùng một chỗ diệt đi. Không ai dám uy hiếp trẫm. Ngươi tính là cái gì? Long chiến mã móng trước hướng phía trước đạp mạnh, chân chưa rơi xuống đất, đầy trời tuyết bay cũng đột nhiên động. Tuyết bay rất kỳ lạ, không chỉ có nhiễm khủng bố thiên địa chi thế, càng là hấp thu thiên địa đến băng chi lực, hóa một loại rất đáng sợ tảng băng tinh đao, lấy Trần Sơ Kiến làm trung tâm, vô cùng vô tận bắn giết mà tới, thuần túy kín không kẽ hở. Nơi xa quan sát, liền như là một cái tuyết kén co vào bao khỏa hướng Trần Sơ Kiến. Long chiến mã móng trước đạp mạnh, cái kia tuyết kén bành một tiếng vỡ nát, còn như tuyết lở, đổ sụp phá diệt, lộ ra Trần Sơ Kiến cùng long chiến mã thân ảnh. Cố Mạn Mạn thân ảnh biến mất trước mắt, sát na xuất hiện tại Trần Sơ Kiến sau lưng. Thấy lạnh cả người từ Trần Sơ Kiến lưng đột ngột thăng, khiến lông mày của hắn hơi chìm xuống. Nơi này lúc, một cỗ nặng nề trấn áp, cũng càn quét bên trên Cố Mạn Mạn thân. Bất đắc dĩ, nàng lại thuấn di đến Trần Sơ Kiến trước mặt. Băng diệt tuyết kén cực tốc hóa một thanh tuyết kiếm, đâm về Trần Sơ Kiến mi tâm. Cố Mạn Mạn là không có ý định giết chết Trần Sơ Kiến, chỉ là muốn uy hiếp hắn, để hắn thu liễm dã tâm của mình. Có thể, uy hiếp của nàng không những không có khiến Trần Sơ Kiến sợ hãi, ngược lại, để Trần Sơ Kiến đối với Tuyết Trung Sơn căm hận, tuyên bố muốn tính cả Tuyết Trung Sơn cùng một chỗ diệt đi. Vậy nàng chỉ có thể hạ sát thủ. Tuyết kiếm đâm đến Trần Sơ Kiến mi tâm, lại khó tiến độ tắc, bởi vì một cỗ chấn áp lực lượng ngăn trở Cố Mạn Mạn, dù là nàng vũ hóa cảnh vẫn như cũ không thể động đậy, cảm giác giống như là toàn bộ Hải Sơn đều đè ở trên người. Chuôi này ngưng tụ thiên địa chi thế cùng chí băng chi lực tuyết kiếm, cũng từ Trần Sơ Kiến mi tâm trước mũi kiếm bắt đầu một chút xíu vỡ nát. Cố Mạn Mạn xanh thảm con ngươi co rụt lại, kinh hãi hoảng sợ chí cực, không hướng không thắng tuyết thị giới, dĩ nhiên vô dụng, mà lại, Trần Sơ Kiến nhấc tay vồ một cái, nắm Cố Mạn Mạn cổ, nháy mắt bắt giữ đến trước mặt, giống như nắm giữ một con giun dế, càng làm Cố Mạn Mạn nội tâm chấn động, một đôi xanh thảm con ngươi, cơ hồ cách một cái tay khoảng cách, cùng Trần Sơ Kiến đối mặt. Chấm muốn của ngươi tuyết thị giới, cho ngươi có thể sống. Trần Sơ Kiến cũng không có lời thừa, gọn gàng làm, ngươi dùng thủ đoạn gì? Cố Mạn Mạn thần sắc cứng đờ, cả người triệt để mộng. Nàng là tuyết cầu khách Cố Mạn Mạn, Đông Thịnh đệ nhất cường giả, nháy mắt bị tóm, liền phản kháng đều không có. Thủ đoạn gì? Cái kia cỗ kinh khủng chấn áp lực lượng đến cùng là cái gì? Trần Sơ Kiến tự nhiên không có khả năng nói cho nàng. Kia là bố trí tại Hải Sơn Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trần Sơ Kiến điều động đại trận lực lượng, liền có thể mượn dùng Hải Sơn lực lượng. Một cái vũ hóa cảnh, hắn còn có thể chấn áp. Bất quá, cũng may mắn là nắm giữ Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nếu không có, vậy hôm nay thật sự là hắn có thể muốn gặp nạn. Tuyết thị giới mạnh, cùng quỷ dị, vượt qua người tưởng tượng. Nghĩ nghĩ Đông Thịnh sự tình, Trần Sơ Kiến cũng khó được rông dài. Tay mãnh bóp Cố Mạn Mạn cổ, một cỗ cấm phong lực lượng tràn vào Cố Mạn Mạn thân thể, đưa nàng triệt để giam cầm. ném ở long chiến mã trên lưng, nằm ngang ở trước mặt. Cố Mạn Mạn vừa ý đồ phản kháng, Trần Sơ Kiến ba một bàn tay đánh ở nàng trên mông. Cố Mạn Mạn không có động tĩnh. Đáng đời, ngày mùa hè, chơi cái gì tuyết, còn chém chém giết giết. Đầu óc là bị cửa kẹp, vẫn là thế nào giọt. Nên tát, bệ hạ, đem nàng cái mông tát nát, ném tới rừng rậm nuôi sói. Long chiến mã đích nói thầm một câu, một cỗ uy hiếp khí tức phủ đầy thân. Long chiến mã nháy mắt ngậm miệng, cất bước vượt không mà đi, trong miệng còn cười hắc hắc nói, bệ hạ, ngựa con là tức giận, con mụ này dám mạo phạm bệ hạ chí cao vô thượng thánh uy, liền thích ăn đòn. Đại Tần đô bên trong, quân thiên giáo tử mấy người vô số người mộng bức đứng nhìn chăm chú thân thể nằm ngang ở trên lưng ngựa Cố Mạn Mạn, hồi lâu không có hoàn hồn. Đặc biệt là Đại Tần đô một ít nhận biết Cố Mạn Mạn người, trong mắt đều trợn lồi ra, nguyên cho rằng sẽ có một trận tuyệt thế đại chiến bộc phát. Cái nào nghĩ hai ba lần, sự tình xong, vậy thì cùng thổ phỉ đoạt nàng dâu đồng dạng, một côn quật ngã, ném tới trên lưng ngựa liền đi. Có thể, Cố Mạn Mạn là vũ hóa cảnh nha. Danh xưng Đông Thịnh đệ nhất cao thủ, từ khi Đông Thịnh quốc đô phòng ngự đại trận bị Hắc Lân U Long đánh vỡ về sau, đồng đồ đang mở ra luân hồi lân chống lại, cũng mượn nhờ Đông Thịnh quốc đô khí vận kim long bao gồm một nước vận thế, mới đưa Hắc Lân U Long áp chế. Đại Tần hổ sư đến Đông Thịnh quốc đô, lấy 12 vị vũ hóa cảnh cầm đầu, hướng trong quốc đô khởi xướng tiến công. Trần Sơ Kiến chạy đến lúc Đông Thịnh quốc đô bên ngoài đã bị công phá, long chiến mã cộc cộc cộc chậm chạp hành tẩu tại Đông Thịnh Trường An phố bên trên, gót sắt âm thanh thanh thúy, long chiến mã cao lớn thần tuấn, vảy bạc lấp lánh giống như chân long biến thành chiến mã. Cố Mạn Mạn xấu hổ bị ghé vào ngựa lưng trước, Trần Sơ Kiến hai tay đè ép nàng. Nàng tâm tính không tệ, không giống tiểu cô nương như vậy hùng hùng hổ hổ, ngược lại là trầm mặc, suy nghĩ phương pháp thoát thân. Trần Sơ Kiến thần sắc hờ hững, điều khiển ngựa mà trước. Trường An phố tường đổ, bụi bặm, xương máu nở rộ thành hoa, trên mặt đất cái hố nhiều đến kinh ngạc, hẳn là nỏ mũi tên bố trí, thi thể chồng chất thành núi. Máu tươi như nước mưa chảy xuôi tại đường đi, vách tường các nơi máu thì đã khô cạn, máu tanh thối tràn ngập, xó xỉnh bên trong người, run lẩy bẩy, cái kia từng đôi nhìn chăm chú ánh mắt phẫn nộ, cừu hận, lại mang e ngại. Trần Sơ Kiến hờ hững không nhìn, ai đều có hận lý do, như thế mà thôi. Hành tẩu đến Trường An phố cuối, long chiến mã ngừng lại. Trần Sơ Kiến quan sát một tòa nửa sập Trường An phố đình, đột nhiên thì thầm một câu, chấm đến rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,